Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2294, chiến cục thăng cấp. Long tranh hổ đấu, Bùi Khánh Nguyên hít sâu mấy hơi về sau, chà chà trên trán mồ hôi lạnh, Tê Thanh nói, Giang Thành phát sinh đại sự, tùy tùng sắc mặt, biến đến trắng bệch. Toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, mà Bùi Khánh Nguyên theo chậm rãi đứng người lên, tinh quang lấp lóe ánh mắt, hướng về cửa sổ phi cơ bên ngoài nhìn lại, bên ngoài là trắng noãn như sợi thô 10.000 dặm vân hải, cùng càng xa xôi xanh biếc như tẩy bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại trên tầng mây, tản mát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng Bùi Khánh Nguyên tâm tình lại hỏng bét tới cực điểm. Đoạn thời gian trước, hắn một mực tại trong bóng tối chú ý Diệp Thiên kinh thành hành trình nhất cử nhất động. Diệp Thiên tại kinh thành nhấc lên gió tanh mưa máu, đều chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn trong tầm mắt. Bùi Khánh Nguyên lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Hắn thấy thiên địa huyền hoàng, 16 đại gia tộc hưng suy tổn vong, còn không đáng đến hắn xuất thủ. Thẳng đến Diệp Thiên tại Giang Thành quấy mưa gió, có một kết thúc lúc, kinh thành lại phát sinh thấy một lần thảm án. Trong vòng một đêm, tổng cộng 59 cao trường học nữ sinh đầu lâu bị người cắt đi. Hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hiện trường cũng không có lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại. Vụ án này, dẫn ai ai cảm thấy bất an, cảnh sát cũng không dám tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể từ quốc an tham gia. Theo điều tra xâm nhập, quốc an cũng dần dần ý thức được, phạm phải vụ án này người, không phải người bình thường, mà là chân chính ý nghĩa phía trên tu luyện giả. Lấy quốc an năng lực, căn bản không có khả năng truy xét đến chính thức hung thủ. Quốc an người tổng phụ trách Quý Trì Trọng chỉ có thể lựa chọn thỉnh cầu Diệp Thiên xuất thủ truy tra hung phạm. Bất luận là Quý Trì Trọng vẫn là Bùi Khánh Nguyên đều cảm thấy ngoài ý muốn, Diệp Thiên vậy mà không chút do dự đáp ứng điều thỉnh cầu này. Lại về sau, Diệp Thiên càng là tiếp nhận Quý Trì Trọng nhắc nhở, đem Bùi Y Hàng mang theo trên người rời đi kinh thành, trở về Giang Thành. Dựa theo Diệp Thiên thuyết pháp, hung thủ đã trở lại Giang Thành, chỉ có tại Giang Thành cảnh nội mới có thể bắt ở hung thủ. Quý Trì Trọng chém trước tâu sau, phân phó Bùi Y Hàng đi theo Diệp Thiên bên người. Cái này khiến Bùi Khánh Nguyên tức giận phi thường, nhưng Quý Trì Trọng hành động hết lần này tới lần khác cũng không phải là xuất phát từ tư nhân mục đích. Bùi Khánh Nguyên cũng không tiện ngay mặt chỉ trích Quý Trì Trọng, hắn chỉ có thể đem gia tộc sự vụ làm tỉ mỉ cẩn thận an bài về sau. Thẳng đến sáng nay mới bí mật rời kinh, bay thẳng Giang Thành, lại không nghĩ rằng lại vào lúc này cảm ứng được Giang Thành hỗn loạn khí thế biến hóa, có thể hay không tăng tốc độ phi hành. Bùi Khánh Nguyên thu hồi nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài tầm mắt, nhẹ giọng hỏi bên người tùy tùng, tùy mặt lộ vẻ khó xử, khúm núm nhỏ giọng đáp lại nói, hiện tại đã là cao tốc nhất, không thể lại thêm nhanh, còn có bao lâu thời gian, có thể đến Giang Thành? Bùi Khánh Nguyên có chút ảo não hỏi, tùy tùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Tê Thanh nói, chừng một giờ. Sau một tiếng, rau cúc vàng đều lạnh, Bùi Khánh Nguyên lắc đầu cười khổ, lấy hắn tu vi, chỉ có thể cảm ứng được Giang Thành biến đổi lớn hỗn loạn khí thế. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến khí thế biến hóa, hắn lại không cách nào đoán được. Hơi chút trầm ngâm về sau, cau mày nói, cho ta kết nối Trác Đông Lai điện thoại, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn. Đến tột cùng là làm gì ăn? Trong khoảng thời gian này Giang Thành làm sao luôn luôn gió dục mây vần? Đông ra, cái kia, tùy tùng vị nâng kính mắt, mặt mũi tràn đầy đắng chát, muốn nói lại thôi. Bùi Khánh Nguyên hừ lạnh nói, có lời gì thì nói thẳng ra, đừng có rông dài. Đông gia, Trác Đông Lai cùng thê tử Xuân Hiểu hôm qua lọt vào ám sát, đến bây giờ còn không có tra được hung thủ. Tùy Tùng run giọng hồi phục. Bùi Khánh Nguyên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần về sau, lại leng keng có lực nói, vậy liền cho ta kết nối văn truyền lưu điện thoại. Cái này giả áo túi cơm, sẽ không phải cũng không biết Trác Đông Lai tin chết đi. Hồi bẩm Đông gia, văn truyền lưu cũng bị người ám sát. Tùy kinh hồn bạt vía nhỏ giọng nói, Trác Đông Lai chết bởi sáng sớm hôm qua, mà văn truyền lưu thì chết bởi chiều hôm qua. Văn truyền lưu chết thời điểm, đầu một nơi thân một nẻo, bị người cũng xếp tại trung tâm thành phố trên quảng trường phơi thây. Bên người còn có khác 5 cái nữ đại học sinh, trò hề lộ ra, biến thành trò cười. Nghe nói, Trác Đông Lai chết, cùng văn truyền lưu tồn tại một loại nào đó quan hệ bí ẩn. Bùi Khánh Nguyên gọi ra một ngụm chọc khí, Trác Đông Lai là hắn một tay để bạt lên, coi là hắn thân tín, cũng là hắn an bài Trác Đông Lai tiến về Giang Thành nhận chức. Không nghĩ tới, Trác Đông Lai vậy mà táng thân Giang Thành, đến mức văn truyền lưu, thì là hắn đối thủ một mất một còn Âu Dương Chiến Bộ xuống. Hắn đem Trác Đông Lai điều đi Giang Thành, thực cũng là vì quản thúc văn truyền lưu, cho Âu Dương Chiến một hạ mã uy. Nói cách khác, hiện tại Giang Thành, bất luận là quan phương, vẫn là dân gian, đều rơi vào một mảnh loạn cục. Bùi Khánh Nguyên thâm thúy ánh mắt, nhìn chằm chằm Tùy Tùng, lạnh giọng hỏi. Tùy Tùng chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, gật đầu nói, đúng. Bùi Khánh Nguyên chán nản ngồi xuống. Một lát sau, lại phân phó Tùy Tùng gọi Bùi Y Hằng điện thoại. Kết nối Bùi Y Hằng điện thoại về sau, Bùi Khánh Nguyên thần sắc ảm đạm trên mặt, lúc này mới hiện ra một vệt lão hoài trấn an bộ dáng. Nghiễm nhiên chính là một cái hiền lành hòa ái lão đầu tử. Cười ha hả hướng về phía đầu bên kia điện thoại Bùi Y Hằng hỏi, tiểu Hằng a, trong khoảng thời gian này qua được vui vẻ không? Giang Thành các món ăn ngon, ngươi đều hưởng qua một lần không? Còn có a, Giang Thành sơn sơn thủy thủy, ngươi đều đi qua một lần sao? Ra ra, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng, khác như thế quanh co lòng vòng, ta nghe lấy cảm thấy rất khó chịu. Đầu bên kia điện thoại Bùi Y Hằng có chút ảo não đánh gãy Bùi Khánh Nguyên câu chuyện, gọn gàng làm mở miệng nói, ta đến Giang Thành là vì chấp hành nhiệm vụ, không phải đến Giang Thành du sơn ngoạn thủy. Tùy Tiêu rất thức thời hướng một bên đi ra, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hiện nay trên đời có lẽ cũng chỉ có Bùi Y Hằng mới dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Bùi Khánh Nguyên. Đổi lại là người khác lời nói, sớm đã bị Bùi Khánh Nguyên một bàn tay đập chết. Tốt tốt tốt, ngươi là vì chấp hành nhiệm vụ, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, nay Thiên Giang Thành phát sinh cái đại sự gì? Bùi Khánh Nguyên trong mắt chỗ sâu lướt qua đến đa mưu túc trí giảo hoạt quang mang, như vô sự hướng Bùi Y Hằng tìm hiểu tin tức. Hắn nếu là đi thẳng vào vấn đề hỏi Bùi Y Hằng Giang Thành tình hình gần đây, lấy Bùi Y Hằng đem công tác nhiệm vụ nhìn đến so với trời còn lớn hơn tính tình, cho dù là đối với hắn loại này quyền cao chức trọng lão đại, chắc chắn sẽ không nói rõ sự thật, cho nên hắn chỉ có thể lược thi tiểu kế, từng bước một đem Bùi Y Hằng dẫn vào chính mình trong bẫy. Ai, tà thần lại cùng người Nhật Bản đòn khiêng phía trên, nguyên nhân cụ thể còn không biết, ta cũng là vừa mới chạy tới hiện trường. Bùi Y Hằng lời nói đến một nửa lúc đột nhiên dừng lại, rất là phiền muộn oán giận nói, ra ra, ngươi lão hồ ly này lại tại lôi kéo ta lời nói, không theo ngươi nói, ta bên này rất bận rộn. Vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại Bùi Y Hằng gọn gàng làm cúp điện thoại, nghe lấy theo trong điện thoại truyền đến manh âm. Bùi Khánh Nguyên nhíu chặt lông mày, đột nhiên lên tiếng cười lên ha hả, đứng tại vài chục bước bên ngoài tùy tùng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn cũng không nghe thấy Bùi gia ông cháu hai người đối thoại. Cừu Oán, ngươi qua đây. Bùi Khánh Nguyên hướng về phía tùy tùng vẫy tay, tùy tùng nghi hoặc không hiểu đi vào trước mặt hắn lúc. Bùi Khánh Nguyên mới trịnh trọng sự tình nói, thông báo phi công, trở về địa điểm xuất phát hồi kinh, ngoặc kép, tùy tùng một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra nội tâm kinh dị. Ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Bùi Khánh Nguyên sầm mặt lại, tức giận nói, chỉ tùy tùng ở ngực. Ngươi, lập tức, thông báo phi công, trở về địa điểm xuất phát hồi kinh. Ta một mình tiến về Giang Thành, không cần ngươi làm bạn với ta. Ta cũng không phải là ba tuổi trẻ em, không cần đến ngươi tới chiếu cố ta. Bùi Khánh Nguyên lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên. Tùy tùng Cừu Oán lại thế nào ngu xuẩn, cũng nghe hiểu Bùi Khánh Nguyên lời này ý tứ. Đông ra, ngài công lực còn không có phục hồi như cũ. Một khi thi triển thuấn di thần thông, thế tất hội dẫn phát vết thương cũ. Vẫn là ngồi máy bay tiến về Giang Thành đi. Tùy tùng trần chờ nhỏ giọng sách ra bản thân đề nghị. Bùi Khánh Nguyên vỗ vỗ tùy tùng bả vai. Lão Hoài trấn an nói. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng thời gian không đợi người a. Tà thần đã cùng người Nhật Bản đánh lên, chiến cục thay đổi trong nháy mắt, không cách nào nắm lấy. Ai biết sau một tiếng, lại là cái gì cục diện, cho nên ta nhất định phải nhanh đi Giang Thành. Ta mặc kệ tà thần là ra tại nguyên nhân gì, mới cùng người Nhật Bản đòn khiêng phía trên. Lần này, ta nhất định phải ủng hộ tà thần. Chỉ là một cái đảo quốc Quy Nô, cũng dám mạo phạm ta thiên triều thượng quốc người. Tà thần nếu là không muốn đánh chết Quy Nô, ta không ngại lại hướng Quy Nô trên thân, đạp mạnh mấy cước, để tiết mối hận trong lòng. Để đám hề này biết, thiên triều thượng quốc người không phải dễ trêu. Bùi Khánh Nguyên lời nói còn chưa dứt lời, thân hình thì đã biến mất tại Cừu Oán trong tầm mắt. Cừu Oán trừng to mắt, hướng cửa sổ phi cơ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy mênh mang biển mây ở giữa. Một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ai, lão gia tử lớn tuổi như vậy, lại nhiệt huyết vẫn còn. Thật sự là chúng ta mẫu mực a. Cừu Oán cảm khái một tiếng, tăng tốc cước bộ, hướng khoang điều khiển đi đến. Lý Bất Nhị thân hình, cũng trong nháy mắt. Vượt ngang trăm dặm, xuất hiện tại Hoa Anh Đào quán trà trên không, ẩn tàng khí tức, ở trên cao nhìn xuống quan sát đến trận chiến dưới mặt đất cục biến hóa. Lúc này Diệp Thiên, miệng phía trên vẫn như cũ ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt đánh giá ngã trong vũng máu 10 bộ thi thể không đầu. Hắn tin tưởng, 10 cái, kim cương cấp, võ giả chết, nhất định có thể đem tiểu dã chủng bức bách đi ra. Đơn giản là thời gian sớm muộn vấn đề. Cái này thời điểm hắn thậm chí còn có thể cảm ứng được. Chung quanh trong vòng 10 dặm xuất hiện hơn 30 đảo ánh mắt đang tập trung tinh thần chú ý hắn nhất cử nhất động. Đám người này thật sự là rảnh đến hoảng. Ăn no căng, nhìn người đánh nhau, cái này có gì có thể nhìn. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn thần thông tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem Hoa Anh Đào quán trà vùng này tình huống, thấu thị, thám thính, cảm ngộ vô số lần, nhưng vẫn không thể nào cảm thấy được tiểu dã chủng tồn tại. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như Itoko Mieko, Hôi Thái Lang, Đỗ Yêu bọn người, thì càng là đều không có tung tích. Hắn cũng biết. Không phải tiểu dã chủng bọn người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chính là tiểu dã chủng bọn người. Cũng không tại cái không gian này. Cho nên chính mình thần thông. Không cách nào phát huy tác dụng. Thiên nhãn thông, tuy nhiên thần kỳ, có thể không nhìn thế gian tất cả chướng ngại vật, thẳng tới sự vật bản chất, nhưng lại không cách nào xem thấu một không gian khác tình cảnh. Căn cứ hắn kinh nghiệm dĩ vãng, hắn cơ hồ có thể phán đoán, hiện tại tiểu dã chủng hoặc là thân ở tại một cái khác nặng không gian, hoặc là cũng là trốn ở ẩn thân trong trận pháp, chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động. Loại này địch tối ta sáng tao ngộ, để hắn rất phát điên. Phàm là chú ý Hoa Anh Đào quán trà cục thế biến hóa các phương lão đại, đã theo Diệp Thiên một ngón tay tại một giây đồng hồ bên trong đâm bạo 10 cái, kim cương cấp. Cường giả trong kinh hãi, lấy lại tinh thần, có chút hăng hái chờ mong lấy Diệp Thiên, lại sáng tạo kỳ tích, đem núp trong bóng tối người Nhật Bản bức bách đi ra. Thì liền ngay từ đầu, cũng không coi trọng Diệp Thiên một ít lão đại, giờ phút này đối Diệp Thiên thái độ, cũng phát sinh căn bản tính biến hóa. Dương Công, nếu như ngươi là tà thần, ngươi hội dùng phương pháp gì bức bách người Nhật Bản hiện thân? Ngoài 50 dặm một ngọn núi chi đỉnh phía trên, một cái gần đất xa trời lão thái bà, có chút hăng hái hỏi bên người lão đầu tử Dương Công. Dương Công vụn vặt tà ác ánh mắt, tại lão thái bà trên mặt dừng lại một lát sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hoa Anh Đào quán trà. Lắc đầu liên tục, lời thề son sắt lẩm bẩm nói, theo ta phán đoán, người Nhật Bản 89/10 là ẩn thân tại trong trận pháp, đem tự thân khí tức cùng thần thức hoàn toàn che đậy, cho dù tà thần theo người Nhật Bản bên người đi qua, tà thần cũng không cảm ứng được đối phương tồn tại, trừ phi người Nhật Bản chủ động hiện thân, nếu không lời nói, tà thần căn bản không có khả năng bức bách người Nhật Bản hiện thân. Lão thái bà sắc mặt như quýt, da tràn đầy nếp nhăn, nghiến răng nghiến lợi nói, người Nhật Bản còn thật mẹ hắn bỉ ổi vô sỉ hạ lưu. Thực chất bên trong không biết xấu hổ tinh thần, đời đời kiếp kiếp đều tại lưu truyền. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thật, có loại lời nói, thì hiện thân đi ra, cùng tà thần đại chiến một trận, chết sống có số do trời bình tĩnh. Rõ ràng là người Nhật Bản khơi mào tranh chấp, bây giờ lại không dám lộ diện, đây coi là cái gì anh hùng hảo hán? Dương Công cười hắc hắc nói, Nhật Bản cũng có anh hùng hảo hán, thoát khỏi người cũng đừng cho trên mặt bọn họ thiếp vàng. Lão thái bà tức giận chừng liếc một chút Dương Công, không nói thêm gì nữa. Đứng tại trời cao chỗ sâu Lý Bất Nhị cũng cho rằng chỉ cần người Nhật Bản không hiện thân, Diệp Thiên thì tuyệt không có khả năng làm dáng đánh với người Nhật Bản một trận. Ai, thật không biết người Nhật Bản làm đến cái quỷ gì. Lý Bất Nhị trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên trên mặt hắn lướt lên một đạo ngạc nhiên. Ngay sau đó, Lý Bất Nhị trợn cả mắt lên. Hắn thình lình nhìn đến, Diệp Thiên trên tay thêm ra một cái hộp nhỏ, danh Uyển Hoa Phủ, Nhan Như Tuyết, Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng bọn người, lòng nóng như lửa đốt đứng ở trong sân, ngửa mặt lên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chờ mong lấy Diệp Thiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt. Ngay tại 2 phút đồng hồ trước, Nhan Như Sương gọi điện thoại tới nói, Đỗ Yêu cũng bị tiểu dã chủng bắt cóc, nàng khẩn cầu Diệp Thiên nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu. Nhận được cú điện thoại này về sau, danh Uyển Hoa Phủ bên trong trùng nữ mới biết được, Đỗ Yêu cũng thành tiểu dã chủng dùng tới đối phó Diệp Thiên thẻ đánh bạc. Ta cảm thấy chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, Thủy Trung trầm mặc không nói. Nhan Như Tuyết đột nhiên có ý riêng thì thào mở miệng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, bọn người nữ ánh mắt thì trong nháy mắt hướng nàng không hẹn mà cùng tập trung tới. Cố Yên Nhiên truy vấn, ngươi có biện pháp gì tốt? Cái kia hỗn đản biết chúng ta thực lực rất yếu, không muốn chúng ta xuất thủ, nhưng chúng ta có thể liên lạc thiên diện. Tiểu Hoàng, Ma thần Dạ Đế cùng Bán Duyên Quân, bốn người này tu vi đều tại phía xa ngươi trên ta, mà lại cùng Diệp Thiên giao tình rất sâu. Bọn họ nếu là biết Diệp Thiên tình cảnh, nhất định sẽ toàn lực xuất thủ viện trợ. Nhan Như Tuyết đâu vào đấy mở miệng giải thích, nàng bây giờ có thể nghĩ đến trợ thủ cũng chỉ có Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu cùng Bán Duyên Quân ba người. Còn lại người tuy nhiên cũng đối Diệp Thiên trung thành tuyệt đối, nhưng thực lực thấp, căn bản không có thể trở thành Diệp Thiên trợ lực, ngược lại sẽ trở thành Diệp Thiên vướng víu. Đón đến, Nhan Như Tuyết lại nói khẽ, còn có Hài Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ, hai người này nếu không phải đã bế quan tu luyện lời nói, cũng khẳng định sẽ đánh bạc tánh mạng tương trợ Diệp Thiên, ta đề nghị các ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Như Tuyết sáng rực ánh mắt, theo trung nữ trên mặt đảo qua, hướng trung nữ trưng cầu ý kiến. Cố Yên Nhiên cái thứ nhất gật đầu tán thành, đương nhiên có thể. Bạch Ngưng Băng, Hoa Yêu bọn người không cam lòng rơi vào người về sau, đối Nhan Như Tuyết đề nghị rất tán thành. Mà khi Nhan Như Sương cùng Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu, Dạ Đế ba người lần lượt lấy được liên lạc lúc, ba người đều biểu thị bọn họ đã xuất hiện tại Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài. Chỉ có Bán Duyên Quân điện thoại một mực không người nghe. Bán Duyên Quân tu vi tại phía xa ba người này phía trên, cùng Diệp Thiên khó phân trên dưới. Chỉ cần Bán Duyên Quân xuất thủ, vô cùng lớn sự tình đều có thể giải quyết. Nhưng lại vẫn cứ không cách nào liên lạc với Bán Duyên Quân. Cái này khiến Nhan Như Tuyết một khỏa trái tim không khỏi chìm xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?